Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, nghĩ lại mà kinh trang bức xử. Chương 27, nghĩ lại mà kinh trang bức xử tặng phiếu đề cử Hắc Tạp ôm máy tính đi vào ngoại tinh. Nhân cửa hàng một sát na kia, Thạch Lỗi nội tâm dẫy dụa hồi lâu lần đầu tiên tới thời điểm. Trang bức thất bại, tuy nhiên người ta nhân viên cửa hàng cũng không nói gì. Cuối cùng còn thật vui vẻ chỉ ít thành giao một đài hơn 2 vạn máy móc. Nhưng Thạch Lỗi vẫn cảm thấy chính mình mặt bị chính mình đánh có đau một chút. Lần thứ 2 gọi là một cái hoa lệ lệ nghịch tập A. Nghênh ngang vào cửa trách người ta máy tính chống nước năng lực quá kém. Sau đó nhảy lên thiên khỉ đồng dạng biểu thị ca không thiếu tiền. Khinh bỉ người ta hơn 2 vạn máy tính phối trí quá bình thường thực sự không đủ dùng. Tại nhân viên cửa hàng sợ hãi thán phục ánh mắt cùng sùng bái biểu lộ chi vác đi trên tay đài này. Quý điếm đắt nhất máy tính lúc ấy rất có loại trang bức rốt cục thành công chớ đại hỉ duyệt thế. Nhưng là, vẻn vẹn một ngày sau đó, liền ôm sử dụng tới mấy giờ máy tính trở về trả hàng. Không sai, Thạch Lỗi cũng là đến trả hàng tuy nhiên có chỗ chần chờ. Nhưng là vì giúp Tôn Di Y mẫu thân đụng với trái tim bắc cầu phẫu thuật tiền thuốc men. Thạch Lỗi vẫn là phóng ra một bước này một chút vấn đề mặt mũi. Theo một cái mạng cùng so sánh, này căn bản cũng không có thể được xưng là vấn đề. Thạch Lỗi hít một hơi thật sâu. Đi vào ngoại tinh nhân máy tính cửa hàng vẫn là cái kia nhân viên cửa hàng. Nhìn thấy Thạch Lỗi trong nháy mắt đó. Nhân viên cửa hàng đồng tử khẩn trương co vào một hắn trong lòng nhất thời xuất hiện một cái hình. Ảnh, vị này thổ hào khách hàng cầm lấy một chén nước, xối tại máy tính trên bàn phím. Mục đích là vì thí nghiệm một tối cao phối trí ngoại tinh nhân bút điện chống nước tính năng sẽ. Không thật là như thế này à. Nhân viên cửa hàng vẫn là nỗ lực gạt ra một cái nụ cười. Tiến ra đón tiên sinh. Xin hỏi có gì có thể trợ giúp ngài à. Không phải là máy vi tính này lại lâm thủy à. Thạch Lỗi đem trong tay máy tính hướng nhân viên cửa hàng trong tay bịt lại. Dùng nhanh chóng tốc độ nói nhỏ giọng nói. Ta nhớ được các ngươi cửa hàng. Không tuyến ống thượng tuyến cũng có thể 7 ngày không có lý do trả hàng. Ách cái này lại là cái gì kịch bản? Bão không đúng. Chẳng lẽ là ta tối hôm qua tư thế ngủ sai hôm nay còn không có tỉnh? Nhân viên cửa hàng âm thầm bóp một bắp đùi mình. Ta qua, đau quá, hiển nhiên không phải nằm mơ tiên sinh. Ngài nói cái gì? Ta nói là, ta nhớ được các ngươi cửa hàng. Không tuyến ống thượng tuyến mua sắm máy tính cũng có thể trong vòng 7 ngày không có lý do trả. Hàng, lần này, Thạch Lỗi tốc độ nói càng nhanh, thanh âm thấp hơn, liền chính hắn đều cảm thấy mất mặt. May mắn lúc này cửa hàng vừa mở cửa. Trong tiệm còn không có hắn khách hàng, thậm chí liền hắn nhân viên cửa hàng cũng đều còn tại vội vàng việc của mình cũng không lại. Gần tiên sinh, ta không hiểu nhiều lắm ngài có thể hay không nói chậm một chút. Nhân viên cửa hàng đơn giản muốn hoài nghi mình nghe lầm. Ngược lại cũng không phải là không có trả hàng, nhưng giống như là Thạch Lỗi loại này. 2 tuần bên trong mua 2 máy tính. Đài thứ nhất còn là do ở chính hắn sử dụng vấn đề làm hư. Liền tu đều chẳng muốn tu một mực tiếp liền mua tối cao phối trí. Nhân viên cửa hàng thực sự khó mà tin được dạng này một cái thổ hào sẽ làm ra trả hàng cử động hắn. Là cố ý đến đùa nghịch ta chơi à. Thực ngươi nghe rõ ràng. Đúng không? Thạch Lỗi 10 phần ảo não nói nhân viên cửa hàng thở dài. Nói. Là chúng ta máy tính có chỗ nào để ngài không hài lòng à? Thạch Lỗi gãi đầu. Nói, cũng không có gì không hài lòng. Cũng là, hắn cũng không thể nói mình cần dùng gấp tiền đi. Muốn trách thì trách lúc trước hắn lúc đến sau tư thế đi quá phong cách. Trang bức có chút dùng sức quá mạnh. Nếu là ổn định một chút, đoán chừng nhân viên cửa hàng cũng sẽ không đối với hắn có quá sâu ấn tượng. Hiện tại cũng sẽ không biểu hiện ra một bộ gặp quỷ giống như biểu lộ không phải bất mãn ý. Các ngươi máy tính còn thật là tốt. Nhưng các ngươi quy củ không phải trong 7 ngày không có lý do đổi hàng A. Nói cách khác, chỉ cần máy tính không có hỏng, cũng không có rõ ràng va chạm loại hình. Không ảnh hưởng 2 lần tiêu thụ. Hẳn là có thể không cần lý do liền có thể trả hàng a. Nhân viên cửa hàng hoàn toàn mộng vòng. Sững sờ nửa ngày mới nói. Cửa hàng quy ngược lại là như thế này không sai. Chỉ là, tiên sinh ngài nếu như có thể cho ra một cái lý do liền tốt nhất. Không phải vậy chúng ta cũng có chút khó làm. Dù sao máy vi tính này ngài cũng đã có sử dụng tới a. Thạch Lỗi bất đắc dĩ buông tay. Trong lòng tự nhủ cũng chỉ có thể chơi xỏ lá. Dù sao mặc kệ như thế nào. Hôm nay nhất định phải đem máy vi tính này lui đi, ta cầm sau khi trở về cũng là mở máy bay. Cũng không có tác dụng gì qua. Tỉnh lại sau giấc ngủ đột nhiên có chút khó chịu. Vừa muốn đem máy tính lui đi tốt a. Lý do này, thật mẹ nó cường đại. Trên đời này đơn giản liền không có so, khó chịu, hai chữ thích hợp hơn lý do a. Nhân viên cửa hàng ngẫm lại, đành phải nói, tiên sinh nếu như nhất định phải trả hàng. Đương nhiên cũng là có thể. Bất quá chúng ta cần kiểm tra nguyên một máy bay. Nếu như không có hư hao, không có tháo máy, ta có thể cho ngài làm trả hàng thủ tục vậy thì tốt. Ngươi kiểm tra đi. Nhân viên cửa hàng mở ra bao trang. Trước cẩn thận kiểm tra vẻ ngoài. Xác định không có bất kỳ cái gì va chạm cũng không có tháo máy dấu vết. Sau đó khởi động máy. Điều lấy thiết bị phối trí nhìn xem. Lại nhìn xem pin tuần hoàn số lần. Xác định máy vi tính này còn không có đạt tới một lần pin tuần hoàn. Rốt cục cho Thạch Lỗi làm trả hàng thủ tục chỉ là. Tại Thượng Kinh làm quá trình bên trong. Nhân viên cửa hàng đều dùng một loại cổ quái ánh mắt nhìn lấy Thạch Lỗi. Nhìn hắn hận không thể trên mặt đất xuất hiện một đường nhỏ để cho hắn chui vào mới tốt. Tiệm này là. Tuyệt bức không thể tới a. Quá mất mặt. Một lần trang bức thất bại còn có thể dùng lần thứ hai trang bức cứu danh dự. Nhưng lúc này đây, mất mặt đều ném đến nhà bà ngoại. Thạch Lỗi phàm là có một chút biện pháp, đều tuyệt sẽ không đến hắn hiện tại. Chỉ muốn đập đầu chết tại đài này giá trị hơn 8 vạn a. Đánh xong gãy 7 vạn một trên máy vi tính. Lui khoản hoàn tất, thẻ ngân hàng cũng không có nhanh như vậy tới sổ. Thạch Lỗi ngược lại không lo lắng lớn như vậy một cái nhãn hiệu hội hắc chính mình 7 vạn khối. Tiền tại nhân viên cửa hàng biểu thị chậm nhất 24 giờ lui khoản có thể tới sổ về sau. Thạch Lỗi ôm đầu, thể diện mất hết chạy trối chết. Bạo thổ cướp khói rời đi DG quảng trường. Một bên chạy một bên cảnh cáo chính mình. Đời này cũng không tiếp tục đến tiệm này phụ cận lắc lư ân. Trừ phi cái kia nhân viên cửa hàng đã không ở chỗ này làm. Cũng không đợi được 24 giờ. Buổi trưa sau, Thạch Lỗi liền tiếp vào ngắn. Hắn thẻ ngân hàng bên trong lại thêm ra 71,000 nguyên. Hiện tại số dư còn lại đã đạt tới hơn 76,000. Thiếu hơn 3.000 là hắn hôm qua mời khách ăn cơm cùng ban đêm mời uống rượu tiền vừa đến sổ. Sách, Thạch Lỗi lập tức có khí. Gọi chiếc xe thẳng đến tối hôm qua đi qua Tôn Di Y hai mẹ con thuê lại nhà để xe tới cửa. Thạch Lỗi mới cho Tôn Di Y gọi điện thoại. Để cho nàng mở cửa. Nói mình liền tại cửa ra vào. Tôn Di Y tại điện thoại này vừa nói chuyện rõ ràng mang theo cẩn thận. Nàng nói. Thạch đầu ca. Ta không ở nhà đâu. Không là bảo ngươi hôm nay khác đi làm a, mà lại lúc này mới mấy điểm. Ngươi lại đi ra ngoài làm gì? Tôn Di Y ấp úng nói. Không có gì. Ta chính là đi ra đi đi. Mụ mụ ngươi trên giường cần người chiếu cố. Ngươi bây giờ còn đi ra ngoài. Tranh thủ thời gian trở về. Ta sẽ ở cửa chờ ngươi. Một hồi ngươi trở về liền nói là ta đem ngươi hô lên qua. Đừng để A-di biết ngươi ném nàng một người đi ra ngoài nàng sẽ thương tâm. Tôn Di Y rõ ràng có chút mâu thuẫn. Nàng nói. Thạch đầu ca, ngươi về trường học đi. Ta bên này có việc. Lập tức trở về, ngươi có thể có chuyện gì? Học cũng tới không? Ban ta nói không cho phép ngươi đi, ngươi có phải hay không lại ở đâu làm thuê đâu? Ngươi liền xem như làm thuê. Lúc nào có thể tích lũy với cho mẹ ngươi chữa bệnh tiền? Tranh thủ thời gian trở về. Thạch Lỗi gặp Tôn Di Y một mực ấp úng. Không khỏi cũng có một ít tức giận. Thạch đầu ca. Ta thật có sự tình. Tôn Di Y ngữ khí 10 phần né tránh Thạch Lỗi giận. Ngữ khí cũng biến thành rất nặng. Di Y, ngươi làm sao như thế không hiểu chuyện? Mặc kệ ngươi bây giờ đang làm cái gì? Tranh thủ thời gian trở về. Nửa giờ không gặp được ngươi, ta liền chính mình gõ cửa quay đầu ngươi khác lại để cho A Di tức giận vì ngươi. Nói xong, Thạch Lỗi cúp điện thoại huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.